Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Vương Kiếm. Vương Tọa, Vương Thần, Hồ Loch Ness, lý tưởng hương bên trong, hồ chi tiên nữ thi thể cũng bị những cái kia các thiếu nữ vớt lên. Ngày tiếp theo cái kia Thanh Avalon, bị cùng nhau bày tại cái khác yêu tinh bên người. 111 cái yêu tinh chỉnh chỉnh tề tề nằm trên đồng cỏ. Nếu như có thể xem nhẹ nàng nhóm vết máu trên người, cũng coi là bên trên là một bộ rất đẹp hình tượng. Những này nằm trên đồng cỏ yêu tinh, tựa như là ngủ thiếp đi. Nhưng mà, đối mặt trường hợp như vậy, Atoria lại là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Làm sao lại, dạng này? Hoàn toàn không nguyện ý tin tưởng trước mắt sự thật, Atoria run run rẩy rẩy đưa bàn tay ra. Dán tại hồ chi tiên nữ trên trán. Phải biết, tại trước đó 2 ngày, các nàng còn cùng một chỗ bàn luận viển vông, khoái hoạt tổ chức tiệc rượu a. Vì cái gì, 2 ngày sau đó, liền biến thành cục diện như vậy. Thật xin lỗi, cái này đều là lỗi của ta. Thật sự là không nghĩ ra vì cái gì Atoria càng không ngừng đang nói xin lỗi. Nàng thật sự là rất hối hận. Hối hận tại sao phải như thế dễ như trở bàn tay tin tưởng Levi. Càng hối hận tại sao phải mang theo Levi đi tới cái này địa phương. Tìm dễ tố nguyên, nàng liền là chàng tai nạn này đầu nguồn. Nếu như không phải nàng không phải muốn tìm lý tưởng hương. Nếu như không phải nàng làm việc như thế trương dương, nếu như nàng có thể quả quyết cự tuyệt Levi yêu cầu. Nếu như tại lúc mới bắt đầu nhất, nàng khả năng giúp đỡ Levi van nài, dẫn bọn hắn lại tới đây. Trước mắt bi kịch, có phải hay không liền sẽ không phát sinh. Nhưng rất là tiếc nuối, coi như đem những này nếu như cộng lại, cũng vô pháp cải biến những này yêu tinh đã chết mất sự thật. Mà nhất lệnh Levi cảm thấy tức giận là, đối diện với mấy cái này chết mất yêu tinh, Levi chẳng những không có bất luận cái gì một tia thương xót. Ngược lại còn biết đứng ở một bên, như không có việc gì nói chút ngồi châm chọc. Nàng lúc đầu có thể không cần chết, có thanh kiếm này vỏ che chở, ai cũng giết không chết nàng. Bất quá, nếu như là dưới loại tình huống này, còn sống có thể muốn so chết còn khó chịu hơn a. Nói cho cùng, đây cũng là từ các nàng ngạo mạn đưa tới sai lầm a. Bây giờ nhân quả luân hồi, báo ứng xác đáng, nên có này một kiếp. Ta đây cũng là thuận thiên mà vì, thay trời hành đạo, ai nha, giống như không cẩn thận lại cho Gaia làm việc đâu. Được tiện nghi còn khoe mẽ Levi. Luôn luôn có thể vì chính mình vô sỉ hành vi tìm tới các loại lý do. Mà bây giờ, vô luận Levi nói cái gì, Atoria cũng sẽ không lại tin tưởng. Valhalla chi vương, việc đã đến nước này, cũng không còn cách nào nhẫn nại phẫn nộ trong lòng. Atoria rốt cục rút ra bên hông thánh kiếm, bị phong quấn quanh lấy vô hình chi nhận chỉ vào Levi chóp mũi. Thậm chí bởi vì khoảng cách quá gần nguyên nhân, Levi cũng có thể cảm giác được cái kia cỗ sôi trào mãnh liệt tật phong lực. Ta lấy vương danh nghĩa phát thệ, lúc gặp mặt lại, ta nhất định phải để ngươi vì hôm nay việc ác trả giá đắt. Hung ác lời nói, giống như là một con rồng đang gầm thét, đối mặt cái này bởi vì quá phẫn nộ mà tại không tự giác ở giữa phát ra long chi uy nghiêm. Nếu như là những cái kia ý chí không kiên định người, rất có thể sẽ bị cái này cổ bá đạo khí thế vọt thẳng tán. Nhưng rất là tiếc nuối, cho tới bây giờ, có thể sống người đứng ở chỗ này, cái nào ý chí không kiên định, ta đang mong đợi ngày đó đến. Kỵ sĩ Vương, đối mặt cái kia bộ mặt tức giận Atoria, Levi cũng thu hồi trên mặt trò đùa chi sắc, biến nghiêm túc. Đã từng thân mật vô gian 2 người, triệt để quyết liệt, Atoria đi, mang theo hết lửa giận, sải bước rời đi lý tưởng hương. Đối với hiện tại Atoria tới nói, đừng nói là cùng Levi giao lưu, liền xem như cùng Levi đợi cùng một chỗ, đều sẽ làm nàng cảm giác đến vô cùng buồn nôn. Bảo quân, nắm chặt thánh kiếm Atoria, thật sự là không nghĩ ra Levi vì sao lại biến thành bộ dạng này. Là bởi vì lỗi của nàng a. Nếu lúc trước nàng không có bỏ mặc Levi rời đi, sự tình có phải hay không liền sẽ không biến thành bây giờ bộ dáng này. Atoria không biết, cũng không muốn biết, nàng bây giờ chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại Vortigern. Sau đó trực tiếp quay đầu ngựa lại, giết Levi một cái hồi mã thương. Tận mắt thấy Valkyrie thực lực, Atoria đã ý thức được. Không thể lại để cho Levi tiếp tục như thế phát triển tiếp, lại để cho hắn tiếp tục phát triển tiếp. Trời mới biết hắn sẽ làm ra cái gì vật ly kỳ cổ quái. Nhưng rất là tiếc nuối. Cứ việc Atoria đã ý thức được Levi nguy hiểm, nhưng là bây giờ đã thu được cuối cùng một khối ghép hình Levi, tựa như là một cái sinh ra cánh lão hổ, cũng không tiếp tục là những người khác có thể ngăn cản. Nhiệm vụ áp cấp, thần quang lóng lánh, nhiệm vụ miêu tả, căn nguyên con đường, chân lý chi môn, thần quang lóng lánh, vương quyền vĩnh hằng, chúc mừng người truyền hòa. Trước mắt thần bí đã đạt tới giới hạn giá trị. Trước đưa nhiệm vụ đã mở ra. Tất cả trước đưa nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Trước mắt văn minh đẳng cấp đem tự động đề thăng làm cấp 3. Trước đưa nhiệm vụ 1. Vương quyền chi kiếm, nhiệm vụ miêu tả, kiếm là lực lượng biểu tượng, mời người truyền hỏa ngưng tụ ngươi vương quyền chi kiếm. Không phần 1, trước đưa nhiệm vụ 2, vương quyền chi tòa, nhiệm vụ miêu tả, tòa là quyền lợi biểu tượng, mời người truyền hỏa ngưng tụ ngươi vương quyền chi tòa. Không phần 1, trước đưa nhiệm vụ 3, vương hạ chi thần, nhiệm vụ miêu tả. Thần là ý chí biểu tượng, mời người truyền hỏa triệu tập vua của ngươi hạ chi thần. 4/10, liên tiếp thanh âm nhắc nhở tại Levi trong đầu vang lên. Lại là để Levi có chút mộng bức, mà khi đầu có chút không rõ Levi xem hết những nhiệm vụ này về sau. Lại là biến càng thêm mộng bức. Vương kiếm, vương tỏa, đây đều là cái gì? Ngươi để cho ta ngưng tụ. Ta làm sao ngưng tụ? Người hệ thống này làm sao ngay cả cái nhắc nhở đều không có a? So sánh dưới, cái kia vương thần ngược lại là dễ hiểu nhiều, mà dựa theo nhiệm vụ giao diện cho ra độ hoàn thành đến xem. Bốn người kia hẳn là Tina, Tia, Morgan, cùng vừa mới gia nhập Medea không thể nghi ngờ. Nói một cách khác, muốn đạt tới vương thần tiêu chuẩn, nhất định phải đạt tới 100 độ trung thành a. Anh hùng chiêu mộ lệnh triệu hoán đi ra anh hùng ngầm thừa nhận 100 trung thành. Nghĩ đến cái này, Levi trên mặt bày biện ra một loại buồn vui đan xen biểu lộ. Vui chính là, cái này ba cái trước đưa nhiệm vụ cuối cùng có một cái là có chút đầu mối. Không đến mức hỏi gì cũng không biết, mà buồn chính là, muốn hoàn thành nhiệm vụ này lời nói. Thật sự là có chút khó khăn a. Muốn nhớ ngày đó soát Morgan độ thiện cảm lúc ấy. Nếu như không phải có đầu không biết sống chết tinh linh long chạy đến soát trợ công. Có trời mới biết Levi lúc nào khả năng đem Morgan độ thiện cảm soát đầy. Nhưng là không có cách. Đã nhiệm vụ ở chỗ này, kiên trì cũng phải lên a. Ân, Guinevere hẳn là còn có thể tính một cái. Nếu như vậy, chỉ cần soát 5 người độ thiện cảm là được rồi. Nghĩ đến cái này, Levi đột nhiên ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt về phía những cái kia chính đang nghỉ ngơi thiếu nữ trên thân. Nếu như là soát các nàng độ thiện cảm lời nói, hẳn là có thể đơn giản một chút a. PS, nhiệt huyết, ngươi có phải hay không đối quyển sách này có cái gì hiểu lầm? Ta chủ tuyến vẫn luôn là ngược cặn bã nữ a. Cùng nhiệt huyết có quan hệ gì? Đầu chó bảo mệnh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.